phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Ta xem vợ ta, Minh Đế ở cách đó không xa xem con trai đối lâu Mộ Yên kia phó tâm hoa nộ phóng bộ dáng cảm thấy. Không đành lòng nhìn thẳng, hắn ta tứ lãnh khóc con trai gặp được âu yếm nữ nhân cư nhiên sẽ như vậy ra mặt dày chủ động thấu. Đi qua, hắn đều cảm thấy buồn cười. Lão nhân, người còn chưa trông thấy con dâu. Vốn chuẩn bị mang theo khác nữ nhân rời đi Minh Đế đột nhiên nghe được Minh Tu truyền âm. Nhất thời tức giận hồi đi qua, người sẽ không mang nàng tới gặp ta à. Nào có công công chủ động đi gặp con dâu, ta sợ nàng nương sẽ không đồng ý đi lại, Minh Tu bất. Đắc dĩ nói, Minh Đế trong lòng trợn trừng mắt, Phượng Nguyệt Hân không đi tới liền muốn làm cho hắn đi qua. Con của hắn thế nào cảm giác như là cấp lại, còn không chờ Minh Tu hai phụ tử bí mật thương lượng. Phượng Nguyệt Hân dẫn đầu mở miệng, tốt lắm, ta trước mang Yên Nhi hồi Phượng ra. Người cũng hồi cung đi thôi, Minh Tu sửng sốt, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Phượng Di, người cùng ta phụ hoàng cũng đã lâu không gặp thôi, ta còn muốn mang Yên Nhi trở về nhận tổ quy. Tông, không thời gian gặp người phụ hoàng. Ngày khác đi, Minh Đế đã từng mang theo mẫu thân của Minh Tu cập Phong Nguyệt Hân cùng đi lịch lãm. Quá, sau lưng quan hệ cá nhân cũng không tệ, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Minh Đế ở cách đó không xa tự nhiên nghe được đến hai người đối thoại. Khóe miệng không khỏi hơi hơi rút trừ. Con của hắn chẳng những cấp lại Phong Nguyệt Hân nữ nhi. Hắn còn muốn bị Phượng Nguyệt Hân ghét bỏ. Này đều cái gì cùng cái gì à? Vậy được rồi, ngày khác ta tự mình tới đón Phượng Di cùng Yên Nhi đi Minh Cung nhất tự, Minh Tu ở mẹ vợ trước. Mặt phóng tư thái vẫn là tương đối thấp. Hiện tại cũng quả thật không là sum vầy nói chuyện phiếm ngay. Còn có nhiều như vậy thế lực lớn bằng quan Semonser, hảo. Phượng Nguyệt Hân tuy rằng lấy phân thân tình cảm làm của nàng cảm tình bộ phận, nhưng lấy bản thể tính tình làm chủ, bởi vậy cũng không có cái loại này hiền thê lương mẫu dịu dàng. Đối Minh Tu cũng không có tại hạ giới khi như vậy nhu hòa. Đương nhiên, nàng không là chán ghét Minh Tu. Thuần túy là hiện tại tính tình vốn liền tương đối lãnh đạm không có phân thân khi như vậy hiền hòa. Ta đi rồi, lâu Mộ Yên đối Minh Tu đầu đi một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Minh Tu mặt giãn ra cười cười. Ân, hai người trao đổi một cái hiểu trong lòng mà không nói ăn ý ánh mắt. Ánh mắt liền giao thoa tách ra. Tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là có không ít người thấy được. Phượng Nguyệt Hân lôi kéo lâu Mộ Yên thủ lập tức ly khai trận đấu tràng. Phượng gia nhân cũng vội vàng theo đi lên. Xú tiểu tử, mọi người đi rồi ngươi còn phải xem tới khi nào, Minh Đế gặp Minh Tu nhìn theo lâu Mộ Yên rời đi. Liếc trắng mắt mở miệng nói. Minh Tu nhún nhún vai. Ta mị cười, ta xem vợ ta, Minh Đế thật sự là tâm can nhi đều đau. Con trai rất dọa người. Hắn thương không dậy nổi, cái khác hoàng tử ào ào rút trừ khóe miệng, này hay là hắn nhóm cái kia mạnh mẽ vang dội biến thái cửu đệ sao? Thấy thế nào như vậy như là thê nô, Minh Tu hướng tới Minh Đế phương hướng đi đến, trên đường lại bị Lan gia gia tộc ngăn chờ, gặp qua cửu điện hạ, Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói, Lan gia hiện tại làm việc tác phong quá mức, nếu là lại không biến mất. Về sau Chu gia hiện tại tình trạng sẽ là Lan gia tương lai, hắn nói xong theo Lan gia chủ bên cạnh. Sai thân mà qua, hộ tống Minh Đế đám người cùng nhau biến mất ở tại trận đấu tràng. Lan gia gia chủ trong mắt toàn là hung ác nham hiểm sắc. Hắn không nghĩ tới Minh Tu cư nhiên sẽ như vậy không nể mặt làm chúng cảnh cáo Lan gia. Nhưng cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không cho rằng Minh Tu thực sẽ ra tay đối phó Lan gia. Dù sao đây chính là Minh Tu mẫu tộc, hắn nhìn nhìn Lan gia hai mặt nhìn nhau mọi người âm thanh lạnh lùng nói. Đi, người khác trò hay xem xong cũng ào ào rời đi. Không ít người đều mang theo suy nghĩ sâu xa mà đi. Mà An Vũ Khiêm đám người cũng triệt để chấn kinh rồi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chẳng những là Phượng gia nhân vậy mà vẫn là Minh Cung. Hoàng tộc cửu hoàng tử tương lai hoàng tử phi, tin tức này khó có thể tiêu hóa, đừng nói là An Vũ Khiêm ba người, chính là Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Phỉ Diễm Thần đều giật mình không thôi. Lan gia chủ trở lại Lan gia sau đem Lan Nhược Thủy giữ lại. Hắn đáy mắt hơi không vui xem Lan Nhược Thủy nói, ngươi cùng cửu hoàng tử quan hệ không là tốt lắm sao? Ta còn tưởng rằng cửu hoàng tử phi vị trí tất là ngươi không thể nghi ngờ. Ngươi thật sự là rất nhường Lan gia thất vọng rồi, Lan Nhược Thủy đem trong mắt châm chọc sắc dấu. Đi, lạnh như băng trả lời. Cái kia Lâu Mộ Yên còn chưa có gả đến Minh Cung. Tương lai sự tình ai còn nói rõ ràng, nàng cùng Minh Tu quan hệ cũng không có trong truyền thuyết. Tốt như vậy, nàng cùng của hắn phân thân tiếp xúc tương đối nhiều. Khả hắn cũng là một cái rất khó tiếp cận nhân. Chẳng sợ các nàng là biểu tỷ đệ. Hơn nữa tiên hoàng hậu còn đối nàng tốt lắm. Nhưng Minh Tu như thường không mua đan. Nàng cha chẳng phải Minh Tu mẫu thân đồng mẫu thân ca ca. Chính là một cái cùng cha khác mẹ quan hệ cũng không tốt huynh muội mà thôi. Nàng cha cùng hắn gia gia năm đó giống nhau. Sùng thiếp diệt thê, chờ thê tử sau khi. Sùng thiếp thành kế mẫu liền bắt đầu chèn ép đích nữ. Cũng bởi vì có cộng đồng gặp được. Hơn nữa nàng tận lực thân cận, tiên hoàng hậu mới có thể đối nàng khác mắt tướng đãi. Chẳng qua đã từng tiên hoàng hậu có tổ phụ chiếu cố. Cho dù là nàng gia gia cùng nãi nãi cũng không dám đối này bên ngoài nhăn mặt. Rồi sau đó đến tiên hoàng hậu quật khởi liền dụ xử hai người phạm sai lầm bị tước đoạt gia tộc cùng. Chủ mẫu vị, nhưng là nàng lại chỉ có tiên hoàng hậu quan tâm. Khả từ tiên hoàng hậu sau khi, nàng cha thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng lạnh đạm cùng không vui. Nếu không là bằng vào bản thân thiên phú nhường Lan gia có điều kiêng kỵ cùng lợi dụng. Nàng hiện thời thân phận đã sớm bị cùng cha khác mẹ đệ đệ cùng muội muội thay thế. Nếu tiên hoàng hậu chưa chết, nàng cha có lẽ đều tọa không lên Lan gia gia chủ vị. Minh Tu đối Lan gia càng là lãnh đạm vô cùng, Lan gia như không có đã từng nội tình. Minh Tu nói không chừng còn sẽ ra tay tự mình diệt trừ như vậy chỉ biết là lợi dụng leo lên hoàng. Thất mẫu tộc, chẳng qua Lan gia nhân trừ bỏ tổ phụ ngoại ai cũng thấy không rõ cái sự thật này. Nàng cũng lười nhắc nhở, chờ của nàng kế hoạch thực hiện sau, nàng liền lập tức thoát lực Lan gia, làm cho bọn họ chậm rãi chờ diệt tộc đi. Nói cũng không thể nói như vậy, Lan gia đương kim chủ mẫu một mặt cười mỉm chi. Trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ấm, mang theo vài phần cảnh cáo nói, ta xem cửu điện hạ đối kia Lâu Mộ Yên thật để bụng. Người buộc không được cửu điện hạ không quan trọng, nhưng đừng như là chu cười liễu giống nhau thải đến cửu điện hạ điểm mấu chốt mà làm cho ra. Tộc cùng nhau đi theo không hay ho, đúng vậy, tỷ tỷ không là ta nói ngươi, tính tình của ngươi cũng quá lạnh. Nơi nào như là cái kia Lâu Mộ Yên giống nhau nhìn qua liền thảo hỉ, Lan gia chủ mẫu phía sau một. Gã diện mạo xinh đẹp phần y nữ tử bỏ thêm một câu. Nàng đã sớm không quen nhìn này một ngày chỉ biết là trang thanh cao tâm cơ thâm trầm vô cùng tỉ tỉ. Ỷ vào có tu luyện cùng luyện đan thiên phú túm cái gì dường như. Ai cũng xem không vào mắt, cái gì ngoạn ý, như vậy lạnh như băng tính tình ai sẽ thích. Tuy rằng nàng đối cái kia Lâu Mộ Yên cũng không nhiều thích. Nhưng là hai người đối lập dưới bình tĩnh mà xem xét. Đổi thành nàng là nam nhân cũng lựa chọn Lâu Mộ Yên. Lan Nhược Thủy không nhìn hai người chèn ép. Xem Lan gia chủ lãnh đạm nói. Như là không có việc khác ta hãy đi về trước chuẩn bị ngày mai luyện đan trận đấu. Lan gia chủ. Luôn luôn không thích này nữ nhi. Vốn định phát hỏa. Nhưng nghe đến luyện đan đại tái lại nhịn xuống, khoát tay nói, vậy ngươi đã đi xuống đi hảo hảo chuẩn bị một phen đi, Lan Nhược Thủy xoay người liền ly khai đại. Sảnh, xuất môn sau trong mắt một mảnh băng hàn, nàng nhất định sẽ tự tay nhường Lan gia bị giết. Hết chương.